Chương 1446, Tân nhân loại sáng tạo kế hoạch. 5 năm. Chương 1446, Tân nhân loại sáng tạo kế hoạch 5 năm trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đau, trong nháy mắt liền truyền khắp cả một cái phòng họp. Mà mọi người ở đây trong tiếng kêu gào thê thảm, con địa ảnh giận thả lỏng dung không vội vã giang hai cánh tay. Đây là sức đẩy lĩnh vực. Ta xưng là Ima gì nạ gì ghi mì cờ cờ gờ ý ả tưởng cơ quan. Con địa ảnh giận dùng phảng phất là khoe khoang một dạng thoại ngữ, hướng về ở trong tràng mọi người nói. Ngươi nói, đó là phòng hộ vách tường ngươi thật là nhân loại sao ở trong tràng, có người mặt trên lộ ra không tin thần sắc tới. Đương nhiên là nhân loại. Chỉ bất quá vì sản sinh cái này mà đem đại bộ phận nội tạng đều lấy xuống, lại ở bên trong nhồi vào hỏa kim loại chế tạo thành cơ giới. Con địa ảnh giận đem ánh mắt nhìn về phía kia một cái lên tiếng giả phương hướng. Mà một cái thời điểm, Len Tạ Dịu cũng giống như đúng tỉnh táo lại. Cơ giới Len Tạ Dịu mặt sắc hơi cải biến. Đúng, nói cho các ngươi biết đi, ta là nguyên lục thượng tự vệ đội phía đông phương đi hệ N đội đệ thất 87 cơ giới hóa bộ đội đặc thù tân nhân loại sáng tạo kế hoạch con địa ảnh giận. Con địa ảnh giận hướng về ở trong tràng mọi người, lại một lần nữa mà hơi không không cung. Nguyên tràng trong chiến trường. Ở trong đồn đãi bị chế tạo ra đặc biệt nhằm vào nguyên tràng động vật chiến tranh dùng bộ đội đặc thù không phải, không thể, điều này sao có thể tồn tại đâu ở trong tràng, cũng là có người nhanh chóng phản ứng lại, đem trong bóng tối lưu truyền nghe đồn cùng đối phương thoại ngữ cho kết hợp lại, trong nháy mắt liền cho ra đáp án. Có tin hay không, liền do các ngươi. Ngược lại, lễ ra mắt đến hiện tại liền mà thôi. Tiếp đó, liền để cho chúng ta tận tình hưởng thụ một chút trò chơi lạc thú đi. Ta à, nhưng là nhất định sẽ so với các ngươi trước đem thất tinh thôn di sản cho tìm được, để cả một cái Tokyo hủy diệt đi đấy đi, cổ rồ nhịn. Con địa ảnh giận dùng cuồng vọng giọng nói, hướng về mọi người ở đây khiêu khích lấy, nhưng là không có dù cho một người dám can đảm lên tiếng. Ngay vừa mới rồi trong lúc giao thủ, bọn họ đã là quả thật cảm nhận được thực lực của đối phương. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một giọng nói cũng là đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Trương Tường thanh âm chậm rãi vang lên. Mà con địa ảnh giận lúc đầu muốn từ kia bàn hội nghị bên cạnh trong suốt thủy tinh lì rộ mà cửa sổ chạy trốn động tác, cũng là hơi một trận, ngừng lại. Hả, có cái gì sự tình sao đem ta đúng người cải tạo sự tình cho nhận ra người thanh niên con địa ảnh giận dùng hơi lấy một phần nghiêm túc thần thái, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, cũng chỉ là một kia mà thôi. Đối với hắn mà nói, hắn chính là không cảm thấy ở Tokyo khu vực trong, còn có người nào tồn tại có thể ngăn cản hắn. Có thể, chỉnh biên quân đội có thể làm được đi. Dù sao, ảo tưởng của hắn cơ quan nhất nhất lồng bảo hộ, nhưng là không chống đỡ nổi đại pháo các loại hoành kích. Không có cái gì sự tình, chỉ là muốn, để ngươi ở đây trước mặt của ta lớn lối lâu như vậy, có chút khó chịu mà thôi. Hơn nữa, tới mà không hướng phi lễ vậy, nếu ngươi đã là tiễn ta lễ lớn như vậy vật. Như vậy, ta cuối cùng là không thể cho rằng nhìn không thấy A Trường Tường đứng lên, chậm rãi đưa ra mình hữu trưởng. Ở hắn trên tay phải, cũng là nằm ba viên vàng xanh xanh tử đạn. Rất rõ ràng, đây là mới vừa mới đối phương đang lợi dụng lồng bảo hộ ở phản xạ trở về thời điểm, vẩy ra đi ra lưu đạn. Đương nhiên, Trường Tường càng có khuynh hướng đối phương là vì chuyên môn đối phó hắn, mà cố ý để tử đạn hướng lấy phương hướng của hắn vẩy ra đi qua. Hả? Như vậy. Ngươi có lễ vật gì cần muốn tặng cho ta sao con địa ảnh giận thân thể hơi về phía trước hơi nghiêng về phía trước lấy, giống như là phải động thủ. Mà ở bên cạnh hắn cổ rồ nhịn cũng là hai tay nắm chặt cắm ở trong vỏ đao hai thành tiểu thái đao. Ai, thực sự là phiền phức á thực sự là không khéo đây, ta hôm nay nhưng là không có mang cái gì có thể sung mãn làm lễ vật gì đó đi ra đâu bất quá, ta nghi tơ ý rô y một biện pháp tốt nữa nha nếu, ngươi tặng kiểu lễ vật cho ta. Như vậy, ta sẽ đem một phần lễ vật, gấp bội trả lại cho ngươi đi Trường Tường trên mặt của làm bộ lộ ra khổ não thanh sắc tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, thì dường như là sự thật nghĩ ra biện pháp một dạng, hắn trên mặt của cũng là lộ ra mỉm cười tới. Đồng thời, Trường Tường đem tay trái hơi buông lỏng, để kêu ba viên vàng xanh xanh tử đạn, hướng về phía dưới tự do mà vật rơi đi. Thế nhưng, chính là ở như vậy phút chốc, đang đứng ở Trường Tường đối diện con địa ảnh giận. Cũng là cảm giác được thân thể bỗng nhiên mà nhảy một cái, trong nội tâm hiện lên nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tới. Đó là hắn trải qua trăm ngàn lần chiến đấu, thậm chí còn từng trải qua nằm ở gần chết trong trạng thái, sở rèn luyện ra giác quan thứ 6. Nguy hiểm, hết sức nguy hiểm tiểu ý niệm trong đầu, tràn đầy đầu của hắn. Thế nhưng, đang ở hắn muốn lên đường mau tránh ra thời điểm. Một trực tiếp xuyên thấu qua không gian khoảng cách, chỉ là nhằm vào một mình hắn hùng hậu sát khí, liền chợt mà phủ xuống đến rồi thân thể của hắn trên, để coi như là trải qua bách chiến, trải qua trùng điệp kề cận cái chết chính hắn, cũng là cảm giác được một hồi không thể động đậy. Tiếp hảo A Trương Tường dùng giọng vương lòng nói rằng, mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, ra hồng đến từ dưới rơi kêu ba viên vàng xanh tử đạn, liền ở Trương Tường tay trái ngón tay hơi nhúc nhích trong nháy mắt đó, tiêu thất ngay tại chỗ. Cơ hồ là ở cùng trong nháy mắt, kia con địa ảnh giận bên ngoài thân thể màu xanh trắng lồng bảo hộ, trong nháy mắt liền bị trọng kích. Phanh, phanh, ầm liên tiếp ba viên không ngừng xoay tròn màu da cam tử đạn, khảm nạm ở tại kia màu xanh trắng lồng bảo hộ trên. Hô, không có thể đục lỗ sao ở trong tràng, có người trong lòng tốc biến quá một cái như vậy thất vọng ý niệm trong đầu. Thế nhưng, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Ở Trương Tường khỏe miệng độ cung hơi nhếch lên, cùng với con địa ảnh giận mặt sắc hơi đổi đồng thời, dạ hổng tới khảm nạm ở xanh trắng lồng bảo hộ trên ba viên màu da cam tử đạn, trong nháy mắt liền cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt liền xuyên thấu kia lực phòng ngự siêu cường lồng bảo hộ. Tiếp đó, chính là ba đóa huyết hoa ở trên người của đối phương lắp bắp ra. Ba ba ở con địa ảnh giận bên người cổ rồ nhịn, trong nháy mắt chính là mở to hai mắt, tức giận hô to một tiếng. Ở song đồng thông hồng trong nháy mắt, liền vọt tới Trương Tường trước người, hai tay nắm chặt vậy còn dính máu tươi tiểu thái đao, huy vũ ra phải giết chạm kích tới. Thế nhưng, đang ở nàng động thủ trước, một người thân ảnh cũng là di chuyển, phát sau mà đến trước mà đi tới Trương Tường trước mặt. Nhu quyền. Bắt quái trưởng Hạ Nạ bị thân ảnh đứng ở Trương Tường trước mặt bàn hội nghị trên, bàn tay phải trong nháy mắt liền ấn đến rồi đối phương nơi ngực. Chẳng qua là một trưởng mà thôi, đối phương thân thể liền bị hoành đánh ra ngoài. Tờ S mới vừa rút điếu thuốc nhắc tới thần, phát hiện thì ra hút thuốc thực sự có thể nói hạ thần nói cuối cùng, tiếp tục cầu vượt tốt cùng khen thưởng, vẽ tháng còn có thập nhóm liền đuổi kịp, mời mọi người tiếp tục tiếp viện nói.